siêu cấp tội phạm, chương 256, cuộc gặp gỡ giữa áo đinh đặc và tiểu công chúa. Góc truyện audio.com. Trong pháo đài ở tiền tuyến của áo đinh đặc ở tiền tuyến đã gần một năm rồi. Cuộc sống ngoài tiền tuyến một năm nay, hắn không ngừng chiến đấu với quân địch. Trước mỗi lần khai chiến, vì sợ chết mà hắn run bắn người. Nhưng mỗi khi muốn rút lui, cứ nghĩ tới Lâm Phi, nghĩ tới căn phòng cao su màu xanh khủng khiếp kia là sự sợ hãi chiến tranh hoàn toàn biến mất. Gần một năm ngoài tiền tuyến, áo đinh đặc đã tiêu diệt được 201 khẩu người máy của quân địch. Trên quân phục của hắn hiện giờ đã đeo quân hàm thiếu tá. Áo đinh đặc lúc này cũng có chút danh tiếng ở Pháp La Nhĩ Tinh. Bách thú đế quốc, được chiến sĩ trên tiền tuyến bên bách thú đế quốc gọi là cuồng chiến sĩ. Rất ít chiến sĩ bách thú đế quốc sống được dưới oi tay cỗ máy cự hùng của áo đinh đặc. Nhìn 40 chữ chính trên tường trong phòng ngủ của mình. Tâm trạng áo đinh đặc vô cùng phức tạp. Hắn biết đến lúc xin nghỉ năm rồi. Theo quân quy Thiên Long Liên bang, tướng sĩ có quân hàm từ thượng úy trở lên mỗi năm có một lần nghỉ năm. Áo đinh đặc đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ rồi. Hắn vừa tham gia một trận chiến ác liệt. Áo đinh đặc đến văn phòng tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy, tôi muốn xin nghỉ một tháng. Tôi muốn về bắt đầu tinh thăm bạn bè. Áo đinh đặc nói với tướng chỉ huy. Vừa hay đến lúc chiêu mộ lính mới. Tôi sẽ xin với hạm đội số 9 mời cậu làm người phụ trách đến bắt đầu tinh chiêu mộ lính mới vậy. Coi như đi công tác. Trong một năm từ thượng úy lên thiếu tá, có thể làm tấm gương cho hạm đội số 9 rồi. Tướng chỉ huy nghĩ một chút rồi nói. Được, mấy ngày sau, áo đinh đặc đến bắt đầu tinh. Trước tiên hắn về biệt thự của mình. Vì đây là nơi thứ hai hắn không muốn đến nhất. Nơi hắn không muốn đến nhất chính là viện y học của bà Phùng Hợp. Hắn mãi mãi không thể quên căn phòng cao su khủng bố đấy. Lái xe đến trước biệt thự. Áo đinh đặc có chút không dám tin đây là biệt thự của mình. Bên ngoài không có một ngọn cỏ nào. Hắn mới đi một năm mà môi trường quanh biệt thự đã thay đổi lớn như vậy. Áo đinh đặc vào biệt thự. Hắn nhìn thấy một cây anh đào. Chính là cây anh đào mà dưới gốc chôn người bạn tốt nhất của hắn ở bắc đầu tinh. La Thiên, chính hắn đã tự tay mình đào hố rồi chôn La Thiên bị Lâm Phi giết xuống đó. Áo đinh đặc bước nhanh vài bước đến cạnh cái cây, có thể nói chính nó đã bắt đầu ác mộng của hắn. Huynh đệ, tuy cậu chết rồi nhưng đã được giải thoát, huynh đệ tôi cả đời này không thể báo thù cho cậu được rồi. Lâm Phi là một tên ác ma, tôi đã là tùy tùng của ác ma rồi, áo đinh đặc thầm nói với cây anh đào, tiểu công chúa lúc này đang ngồi trên giường trong phòng giam. Sau khi Lâm Phi đi, cô chán nản ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới phòng này có một ô cửa sổ sắt nhỏ. Cửa sổ vừa hay nhìn ra cây anh đào. Lúc này tiểu công chúa đang kinh ngạc nhìn thấy một người con trai khôi ngô tuấn tú mặc quân phục liên bang. Tại sao quân nhân liên bang lại xuất hiện ở đây? Cô nghĩ, để được tự do, cô bắt đầu hét, cứu tôi với, cứu tôi khỏi đây, tôi bị Lâm Phi bắt tới đây. Tôi bị một tên điên bắt cóc. Tiếng hét của tiểu công chúa đã kinh động đến áo đinh đặc. Hắn quay lại, cô là ai? Áo đinh đặc kinh ngạc nhìn thấy một tiểu mỹ nữ chưa đến 20 tuổi. Đang đứng trong song sắt, mặt quần áo người hầu. Đang đáng thương nhìn hắn, áo đinh đặc nhớ căn phòng kính của hắn không có song sắt. Đây chắc là do Lâm Phi mới lắp thêm để nhốt người. Nhìn cô gái nhỏ đó. Áo đinh đặc lại tin chắc thêm Lâm Phi là ác ma. Ác ma nhốt cả một cô gái nhỏ. Nhưng tân là tùy tùng hắn không dám phản kháng. Tôi, tiểu công chúa bỗng ngập ngừng. Cô không thể nói mình là công chúa của bách thú đế quốc. Người kia là quân nhân của Thiên Long Liên bang. Mà hai nước đang chiến tranh. Nếu nói thân phận thật thì chỉ có thể đổi nhà tù mà thôi. Từ nhà tù của Lâm Phi sang nhà tù của quân đội Thiên Long Liên bang. Lúc áo đinh đặc quay người tiểu công chúa đã nhận ra quân hàm của hắn. Là thiếu tá, chấm, tôi là học sinh ở trường bên cạnh. Tôi chỉ là một học sinh bình thường. Trên đường đi học bị Lâm Phi đánh ngất rồi bắt tới đây. Lâm Phi là một tên điên. ngày nào hắn cũng bắt tôi tập luyện, còn không cho tôi tự do. Đại ca, mau thả tôi ra, tôi muốn gặp bố mẹ. Tiểu công chúa nói, tại sao Lâm Phi lại ép cô tập luyện? Lẽ nào cô là Ikharu động yêu cầu làm tùy tùng? Áo Đinh Đặc hỏi, anh biết hắn à? Lúc đó tôi chỉ buột miệng nói một câu. Nhưng anh ta đã bắt tôi tới đây. Nhốt hơn một năm rồi. Ngày nào cũng bắt tôi rèn thể lực cường độ cao. Còn không thả tôi, anh làm người tốt cứu tôi ra đi. Tiểu công chúa đằng sau song sắt nói. Rèn thể lực, có phải chống đẩy, đứng lên ngồi xuống, gập bụng không? Áo Đinh Đặc nhớ lại những gì mình đã trải qua. Ngạc nhiên hỏi, sao anh biết, lẽ nào anh là đồng bọn của hắn? Ban đầu luyện những cái đó nhưng sau đổi rồi. Bắt tôi tập yoga, những động tác yoga biến thái. Đại ca, anh làm người tốt thả tôi đi. Tôi không phải đồng bọn của hắn. Tôi biết những điều đó là vì tôi là tùy tùng của hắn. Tôi khuyên cô, nếu muốn tự do thì vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Có sự trừng phạt còn thảm hơn cả yoga. Bây giờ cô thấy yoga là thê thảm rồi nhưng tin tôi đi. Đó chưa phải thảm nhất đâu. Tôi không dám thả cô. Cô là người chủ nhân mới bắt. Nếu hắn biết tôi thả cô ra thì tôi sẽ thảm hơn cả cô. Bao giờ Lâm Phi về cô biết không? Áo Đinh Đặc có lòng tốt nói. Nhanh là 3 năm ngày. Chậm là nửa tháng. Lần sau gặp cô chuyển lời giúp tôi. Nói là Áo Đinh Đặc đã trở về Bắc Đầu Tinh. Đợi ở chung cư học viện quân sự. Nói xong Áo Đinh Đặc quay người chuẩn bị đi. Tiểu công chúa nhìn bóng lưng Áo Đinh Đặc, nghi hoặc nghĩ, thiếu tá của Thiên Long Liên Bang lại là tùy tùng của Lâm Phi. Lại còn được biết có loại trừng phạt thê thảm hơn. Đó là gì nhỉ? Tiểu công chúa nghĩ không ra. Nghĩ đến đây thì cô chợt nhớ hôm nay chưa tập yoga. Rồi cô bắt đầu một mình tập luyện. Cách chương.